Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam vì quá tức giận hộc ra một ngụm máu tươi. Đây không phải là thổ huyết do bị trọng thương mà do quá tức giận. Thần Nam bị phẫn la lên: "Ngươi quả nhiên không phải là Vũ Hình, ngươi trả lại mệnh Vũ Hình cho ta. Có chuyện gì thì tính với ta, không được thương hại cô ấy." Vũ Hình mặt đầy nước mắt, vừa cười to vừa lẩm bẩm: "Đoạn tình cảm đó quan trọng vậy sao? Không ngờ có thể khơi dậy dục vọng sinh tồn của ngươi. Ta vốn tưởng sẽ tha cho hắn một mạng, nhưng không ngờ hắn lại đánh thức được người dậy. Hiện giờ ta sẽ giết hắn để cho người triệt để tiêu tan." Nàng ta giơ tay phải lên cao, trong màn thần quang rực rỡ bắn ra một đạo cự đại thần kiếm. Đúng lúc nàng ta muốn phóng thanh kiếm đó về phía Thần Nam thì đột nhiên thần kiếm vỡ vụn, nàng ta la thảm lên một tiếng rồi rơi từ tuyệt phòng mà xuống. Thần Nam đã hiểu ra được, người vừa khống chế thân thể của Vũ Hình không phải là Vũ Hình chân chính. Hiện tại tuy nội thương rất nghiêm trọng, nhưng sau khi biết được tất cả, tâm tư vốn tuyệt vọng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi bay lên, nhanh chóng đón lấy thần hình của Vũ Hình đang rơi xuống. Đó là thân thể của Vũ Hình, cho dù có chết cũng không thể để cho nàng ta rơi xuống đất. Bình yên đón lấy Vũ Hình vào lòng, Thần Nam từ từ đáp xuống đất. Không ngờ có người lại đem Vũ Hình làm đỉnh lô, rồi muốn diệt đỉnh lô, đoạt xá tái sinh. Đây là điều Thần Nam không hề chấp nhận được. Khi Thần Nam đang muốn kiểm tra, Vũ Hình từ từ tỉnh lại, ánh mắt vô cùng thuần khiết, không nhiễm chút khí tức phàm trần nào. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, lần này Thần Nam tuyệt đối không nhận lầm, hắn kêu to: "Vũ Hình!" Tay vẫn run rẩy vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng mà nói: "Ta thật không có nhìn nhầm, lần này đúng là nàng rồi." Hai con mắt của Thần Nam không nhầm, nghĩ đến việc Vũ Hình có thể đã trải qua các nỗi thống khổ, hắn ta không nhịn được đôi dòng lệ chứa tràn. "Thần Nam, thực sự là chàng, chúng ta cuối cùng cũng được gặp lại, tiếp thực sự rất vui, rất vui." Vũ Hình khóc òa lên như một đứa trẻ không có chỗ nào để dựa dẫm. "Vũ Hình, nàng đừng có buồn, đừng có sợ." Thần Nam lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười kiên định mà nói: "Ta tuyệt đối không cho ác ma kia cướp đi thân thể của nàng, tất cả đã có ta lo liệu." Vũ Hình bấy giờ dường như rất yếu ớt, âm thanh đứt quãng nói: "Thần Nam, chúng ta cách biệt bao lâu, không ngờ tiếp còn có thể gặp lại chàng, thật giống như một giấc mộng. Tiếp thật là vui, tiếp thực sự kích động, không ngờ trước lúc chết lại có thể gặp được chàng, dù chết tiếp cũng cảm lòng." Nàng đừng có ăn nói linh tinh, nàng sẽ không chết đâu, ta tuyệt đối không cho nàng chết đâu." Thần Nam kích động vô cùng, hò ra vài ngụm máu. Trong mắt của Vũ Hình ánh lên nét cảm kích, nét vui mừng. Nàng cười mãn nguyện mà nói: "Chàng tranh thủ thời gian nghe thiếp nói, thiếp sợ không còn đủ thời gian nữa." Thần Nam vội hét lớn: "Không, ta không muốn nghe nàng nói như vậy. Nàng sẽ không chết đâu. Ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ tên ma quỷ đã chiếm thần thể của nàng. Một vạn năm vừa mới gặp nhau, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Ta có chết trăm lần cũng tuyệt không để cho nàng chết thêm một lần nào nữa." Vũ Hình khẽ cười rơi lệ mà nói: "Thần Nam, chàng nhất định phải nghe tiếp nói.

ta sẽ cứu nàng. Vô hình có chút vui mừng, có chút buồn bã, cười mà nói. Tiếp biết chàng không ra tay được. Được rồi, thời gian của Tiếp không còn nhiều. Lúc nào y cũng có thể phản phệ. Những phút cuối cùng này, chàng hãy ở bên cạnh Tiếp. 100 năm sau, nếu chàng còn nhớ ngày hôm nay, Tiếp thật sự sẽ rất cảm động. Thần Nam nhiệt lệ tuôn trào, hắn nhớ lại ngàn năm trước, Vũ Hình chết thay cho hắn. Lời di ngôn cuối cùng là, đến khi chàng già đi, nếu như còn nhớ tới một người con gái tên là Vũ Hình. Tại sao Vũ Hình lại chỉ yêu cầu như thế, lại làm cho người ta đau lòng như vậy? Thần Nam nước mắt nhạt nhòa, hắn muốn ngửa mặt lên trời gầm lên cho tan nỗi bi thống trong lòng. Thời khắc cuối cùng, Vũ Hình tựa đầu vào vai của Thần Nam, lẩm bẩm mà nói, Thần Nam, chàng có yêu Tiếp không? Yêu, yêu chứ, vĩnh viễn ta sẽ yêu nàng. Tốt, thế thì Tiếp sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Vũ Hình, nàng đừng có nghĩ linh tinh, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Tiếp không có nghĩ linh tinh, Thần Nam, chàng có nhớ cái lý tưởng buồn cười vạn năm trước của chúng ta không? Thần Nam thổn thức đáp, nhớ chứ, sống cùng nhau, vui vẻ giản dị, mỗi ngày cùng nàng ngắm mặt trời mọc, cùng nàng ngắm mặt trời lặn. Vũ Hình cao hứng cười mà nói, chàng nhớ là tốt rồi, Thiếp vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Thần Nam cường hành, bình tĩnh trở lại mà nói, mặt trời sắp xuống núi, chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời lặn ở đây nhé. Vũ Hình cười mà nói, không được, nhìn mặt trời mọc thì ngắm mặt trời lặn cũng tốt, Thiếp sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Mặt trời đỏ rực mang theo những vệt ánh sáng đỏ như máu từ từ ngả về phía tây. Vũ Hình yên lặng tựa vào vai của Thần Nam, mỉm cười ngắm mặt trời lặn. Mặt trời đẹp nhất chính là lúc hoàng hôn. Khi ánh tà dương cuối cùng biến mất nơi chân trời, Vũ Hình đẩy mạnh Thần Nam ra và đứng lên, một trường tự đánh vào yết hầu, một trường tự đánh vào ngực của nàng. Máu tươi ướt đẫm thấm đỏ bộ y phục màu trắng tinh khiết của Vũ Hình, nhìn càng bắt mắt. Thần Nam bấy giờ giống như một con thú cùng đường, gầm lên bỉ phẫn. Hoàng hôn đỏ như máu từ từ buông xuống, gió chiều như rào cắt. Thần Nam ôm thân thể của Vũ Hình, trong lòng tan nát. Nhìn nữ hài bạch y như tuyết, người thợ đáng yêu, vậy mà lại nằm chết trong tay của hắn như vậy. Bộ quần áo trắng tinh, lấm tấm những vệt hoa máu, cơ thể lạnh lẽo như một đóa hoa băng. Trên khuôn mặt thuần khiết mang theo một nụ cười mãn nguyện. Nàng ra đi thật là thanh thản. Thời khắc cuối cùng ngắm hoàng hôn buông xuống, hoàn thành tâm nguyện cùng nhau ngắm hoàng hôn, sau đó không chút do dự tự sát để cho hắn được sống, chết trong vòng tay của hắn, thật là một sự lựa chọn vô cùng tàn khốc, làm cho đất trời cảm động, cho dù bây giờ hắn có chết đi cũng vạn kiếp không quên. Thần Nam tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng như của một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, điên cuồng gầm thét. Trong nỗi tuyệt vọng, từng chút kỷ niệm xưa tràn về trong tâm trí của hắn. Nhạn Đãng Sơn lần đầu gặp gỡ, người con gái áo trắng giống như bạch y thiền sứ với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, tức giận quay đầu lại quát. Tên xấu xa kia, vì sao người lại cứ bám theo ta? Sau khi quen nhau, cô nhi Vũ Hình mỉm cười nhẹ nhàng mà nói. Thiếp là Vũ Hình, trong một đêm mưa, được sư phụ nhặt được trong một bụi hoa. Bị Ma Vương Đồng Phương Khiếu Thiên đánh trọng thương, chịu chết thay cho hắn, nhưng lời của nàng trước lúc chết vẫn còn âm vang. Từ nhỏ đến lớn, Tiếp chỉ có sư phụ là người thân, không có cha mẹ, không có bạn bè, rất là cô đơn. Từ lúc gặp được chàng, Tiếp thật hạnh phúc. Thần Bá Bá, Bá Mẫu đối xử với Tiếp như con gái. Tiếp rất hạnh phúc bởi vì cuối cùng Tiếp cũng có được một gia đình. Chàng là người thân thiết nhất. Đối với Tiếp, Tiếp đã không còn sư phụ, Tiếp không thể lại mất chàng. Tiếp tình nguyện chết cũng muốn chàng tiếp tục sống. 2 năm nay Tiếp thực sự hạnh phúc. Chính chàng đã đưa Tiếp ra khỏi núi, giúp Tiếp biết được một thế giới hoàn toàn mới. Có phải là Tiếp ngốc lắm không, thường hay làm những chuyện buồn cười? Cái gì Tiếp cũng không biết, chính là chàng kiên nhẫn giải thích cho Tiếp biết. Mỗi ngày ở bên cạnh chàng, Tiếp đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thực sự Tiếp không muốn phải xa chàng, Tiếp chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh chàng, cùng ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, vui vẻ yên bình. Thần Nam đau đớn tột cùng, nhưng lúc này nước mắt đã cạn khô, hắn như muốn phát điên. Vạn năm trước, mặc dù biết Vũ Hình phải vào Bách Hoa Cốc, cũng đồng nghĩa với việc cùng hắn sinh ly tử biệt, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn một tia hy vọng. Vạn năm sau, ông trời cho hắn một nỗi kinh ngạc, hạnh phúc rất lớn, tiêu thần hy, rồi thân thể của Vũ Hình sản sinh linh trí,

Nói đến đây, mặc dù vẫn còn rất bi thương, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy một nỗi đau tàn nát. Nhưng hắn đã thực sự tỉnh lại. Vô hình của nhân gian giới, vô hình của thiên giới. Tự nói đến đây, Thần Nam gây người ra, làm sao lại có thể như thế? Làm sao lại có tới hai vũ hình? Vừa trùng phùng cùng vũ hình của thiên giới, hắn chưa kịp hiểu rõ bí mật bên trong thiên giới, nhân gian giới. Rốt cục thì có chuyện gì đã xảy ra? Hắn ta lại nghĩ tới tiểu thần Hy cùng tình linh thánh nữ Khải Sát Lâm. Bọn họ đều có liên quan rất lớn đến vũ hình. Lai lịch của thần Hy hắn hoàn toàn chưa rõ. Còn đối với tình linh thánh nữ Khải Sát Lâm tại Tây Phương, hắn đã biết được. Đó là một hạt giống linh hồn mà vũ hình đã gieo lại trong sinh mệnh chỉ thụ. Bây giờ vừa mới trưởng thành. Khi bổn thể gặp phải sinh tử uy hiếp thì có thể dựa vào hạt giống linh hồn phục sinh. Chỉ là điều kiện đầu tiên là bổn thể phải chưa chết. Bây giờ bổn thể của thiên giới vũ hình đã chết. Hiện tại thần Nam không muốn đoán lai lịch của thần Hy. Hắn chỉ muốn làm rõ giữa thi thể của vũ hình tại Cản Thi Phái với vô tình tiền tử trên thiên giới. Rốt cục là ai mới là vũ hình chân chính? Bằng vào tiếp xúc với hai người, thần Nam có một trực giác. Cả hai đều thật sự là vũ hình chân thật. Chứ không phải giống như tình linh thánh nữ Khải Sát Lâm chỉ là một hạt giống linh hồn mà thôi. Vậy là như thế nào? Vì sao lại như vậy? Thần Nam trong lòng rối bời nhưng vô cùng kích động. Mặc dù là một câu đố không lời đáp, nhưng không phải là câu đố khó chết. Bên trong dường như ẩn chứa một cơ hội chuyển biến nào đó. Thân thể trong lòng sớm đã lạnh băng, vuốt ve khuôn mặt còn đọng nụ cười mãn nguyện đó, thần Nam nhiệt lệ thành hàng. Tuyệt thế thân ảnh lưu lại trong lòng, dù qua vạn năm tuế nguyệt vẫn chưa xóa nhòa, trải qua bao gian khổ gặp lại lập tức trở thành sinh ly tử biệt. Vũ hình sợ hắn sẽ bị ác ma vũ hình giết chết, nên lựa chọn tự chấm dứt sinh mạng của chính mình để cùng chết với ác ma vũ hình. Vũ hình, nàng sẽ không chết, ta tuyệt sẽ không cho nàng chết. Cho dù phải lên trời hay xuống địa ngục, ta cũng nhất định sẽ làm cho nàng sống lại. Tạo cho mình một ảo tưởng, cấp cho mình một tia hy vọng, thần Nam tuyệt không tin là vũ hình thật sự đã chết. Hắn ta muốn sáng tạo một kỳ tích, muốn làm cho vũ hình thực sự sống lại. Con người chỉ cần có hy vọng thì sẽ sinh ra một sức mạnh vô cùng vô tận. Thần Nam khai mở nội thiên địa, ôm thi thể của vũ hình tiến vào. Lúc này trong nội thiên địa hòa thơm chim hót, cung điện đền đài thác cao suối trong soi bóng những chiếc cầu con, cảnh tượng như mộng như ảo. Dưới sự lãnh đạo của tổng quản khu lâu đầu Cổ Tư, các thiên sứ bị bắt làm tù binh đến nơi đây thành một cõi tiên cảnh cực lạc tràn đầy linh khí. Định địa thần thụ cao 30 trượng, xanh tươi như ngọc, thần quang vạn đạo. Ngoại trừ thần Nam, cho dù là bọn Long Bảo cũng không thể lại gần định địa thần thụ nửa bước. Thần Nam ôm vũ hình từ từ bay lên trên tán cây của định địa thần thụ. Dù những cành lá mềm mại ở rìa tán cây kết thành một chiếc giường êm ái. Sau đó nhẹ nhàng đặt vũ hình lên trên. Nguyện cho thần thụ của trời đất tồn tại từ lúc khai thiên tích địa đến nay, giữ cho cơ thể của vũ hình trường tồn vạn năm. Từ bây giờ ta muốn đi khắp thiên giới tìm cấm kỵ chi pháp phục sinh cho vũ hình, cho dù có phải đối mặt với tất cả chủ thần cũng không lùi bước. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi nội thiên địa, thần Nam lập tức nghĩ đến đệ nhất kỳ công của thiên giới, thái thượng vòng tình dục. Muốn phục sinh cho vũ hình, tất nhiên phải đọc hết đệ nhất kỳ công đó, hiểu cho được những bí ẩn ở bên trong. Phương thiên trong vòng phạm vi trăm dặm đều thuộc vô tình giới. Tại khu vực này, tiên nhân dừng bước, thần ma không dám tiến, thật làm cho người ta khó mà tưởng tượng được. Một đời cảnh vật như thơ, như họa này lại không ngờ là một trong cấm địa rất là nổi danh của thiên giới. Cho dù là thiên giới thiên tôn hay thần chủ cũng không dám khinh thường tiến vào. Thần Nam nhìn ngọn núi cao trước mắt, trong lòng cảm thấy buồn bã, không ngờ vô hình lại ở trên đó độc cư vạn năm, vì tu luyện thái thượng vòng tình dục để cuối cùng đến tuyệt lộ. Hắn từ từ bay lên, tiên khí rung động, nhìn chăm chăm vào vách núi trước mắt, muốn tìm kiếm từng dấu tích của vũ hình lưu lại nơi đây. Mây lành nhẹ nhàng bao phủ, một tòa quỳnh lâu ngọc vũ tọa lạc trên đỉnh núi, những khoảnh trúc xanh điểm xuyết, một dòng suối chảy tĩnh mịch, hai dòng thác từ trên núi tuôn xuống dưới. Nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào tầng tầng lớp lớp điện, thần Nam dùng tâm để cảm thụ hết thảy nơi này, muốn cảm nhận từng tia khí tức của vũ hình lưu lại nơi đây, muốn tìm hiểu xem nàng đã trải qua vạn năm ở đây như thế nào. Bên cạnh đại điện có một tiểu lộ hai bên nở đầy các sắc hoa ưu nhã, những dòng nước nhỏ lặng lờ, đỉnh đài lâu các thật là một bức tranh lâm viên tiền cảnh tuyệt mỹ. Xuyên qua các gian phòng ốc tiết vào các gian tịnh xá, thần nam rốt cuộc cũng tìm được phòng ngủ của Vũ Hinh. Trong phòng đơn giản thanh khiết có chiếc giường ngọc êm ái, một chiếc bàn ngọc, một bộ áo màu xanh vô cùng đơn giản. Tu vi đạt đến cảnh giới của nàng, có lẽ hết thảy những ai lụa là gấm vóc phồn hoa đều là thứ yếu, chỉ có sự đơn giản mới là vẻ đẹp cao nhất. Trong lòng thần nam run rẩy bồi hồi, Vũ Hình đã sống ở đây cả vạn năm, nơi này tràn ngập khí tức của nàng, hắn muốn đem tất cả gìn giữ, chờ cho đến ngày Vũ Hình sống lại. Trên giá mộc, một quyển sách sờn rách phát ra một cỗ khí tức vô cùng tang thương, bìa sách có mấy đại tự, thái thượng vòng tình dục. Quyển sách này có mà lực rất kỳ lạ, chỉ đơn giản là mấy chữ cổ lão hữu lực mà có thể triệt để hấp dẫn tâm thần của thần nam, làm cho hắn không thể nhìn đi chỗ khác. Phía trước phảng phất như có một hang động hắc ám vô biên chậm rãi mở ra, từng chút thôn phệ hắn. Còn hắn biết rõ đây là một nguy cơ, nhưng lại không thể cử động được, không nói nên lời, chỉ trơ mắt nhìn cái động khẩu đen ngòm đang từ từ nuốt chừng hắn. Từ Kim Thần Long vốn theo sau hắn, rõ ràng phát giác hắn có điều gì không ổn, không nhịn được la lên. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Long Bảo Bảo bay lên vai của hắn, tỏ giọng thương tâm an ủi. Không nên thương tâm, kiểu gì cũng có biện pháp làm cho Vũ Hình sống lại mà. Được Long Bảo Bảo động vào, thần nam giống như được một bàn tay thánh khiết kéo từ trong địa ngục ra. Trong nháy mắt, phá khai hắc động ám đạo vô quang đó, ánh sáng lại xuất hiện trước mắt của hắn, cảnh vật dần dần rõ ràng. Thần nam há miệng thổ ra một khẩu tiên huyết hét lớn. Mà thư, thật là một cuốn mà thư đáng sợ. Các người ngàn vạn lần không nên nhìn mấy chữ trên ngoài bìa. Dứt lời, hắn quay mặt đi chỗ khác. Mấy đại tự như đúc bằng sắt, trên mặt có những hoa văn bằng bạc, phát ra ma lực vô tận. Bọn Tử Kim Thần Long không tin có tà, không nghe thì còn đỡ. Vừa nghe thần nam nói như thế, đều quay lại nhìn mà thư. Rất nhanh, Tử Kim Thần Long như thất hồn lạc phách. Lòng Bảo Bảo mặt mở to mình màng, Tiểu Phượng Hoàng cánh giống như là mất đi hồn phách. Thần nam vội vàng lật ngược cuốn mà thư, hùng hăng đập nó xuống mặt bản ngọc. Bộp một tiếng kêu trong trẻo vang lên, rốt cục đã làm cho ba con thần thú tỉnh lại. Gào, mẹ ơi, đây là cuốn sách tà dị nhất mà ta từng thấy, thiếu chút nữa thôn phệ hết hồn phách của ta, thật là đáng sợ. Đại thần côn thải thượng, tả thiếu chút nữa đã bay vào miệng của ác ma, đúng là một quái thử hiếm có. Tiểu Phượng Hoàng trong lòng còn sợ hãi thốt lên. Thật là đáng sợ, vừa rồi ta thấy bốn bề tối mịt, linh hồn của ta giống như bị tống đến một không gian khác vậy. Thần nam tâm tình rất phức tạp, quay ngược cuốn sách lại, tuy nhiên không dám chủ quan nhìn vào bìa sách. Hắn ta quay lại nói với ba con thần thú. Người viết ra sách này có đại pháp lực khó mà tưởng tượng được. Chỉ đơn giản vài chữ mà tạo lên được ý cảnh nguy hiểm như vậy. Đại thần thông như thế chúng ta không thể đo lường được đâu. Giống như là dùng tinh thần của chúng ta khám phá một thế giới rộng như địa ngục vậy đó. Mặc dù như thế, nhưng thần nam vẫn cần phải mở cuốn sách này ra. Nếu như muốn cứu Vũ Hinh thì phải tìm hiểu cho được kỳ công này. Chỉ là chương mở đầu, thần nam cảm thấy chấn động. Nếu muốn nghiên cứu pháp môn này, phải lấy thân thể thiên nhân làm cơ sở. Không ngờ lại có loại yêu cầu như vậy, không hổ là thiên giới đệ nhất kỳ công, thật là bảo lục chuẩn bị riêng cho tiên thần. Mà thư này được viết theo cổ tự của ngàn năm trước, tuy nhiên cũng không làm khó được thần nam. Những con chữ trước mặt thật chất đã rất cổ xưa lâu đời rồi, thậm chí còn phức tạp hơn cả văn tự thông dụng của thời đại của hắn vạn năm trước. Bất quá hắn vẫn còn có thể phân biệt được rõ ràng, dù sao cũng là phương đồng văn tự, một mạch tường truyền. Chỉ là chương giới thiệu đầu tiên đã làm cho thần nam vô cùng chấn động. Những điều viết trong sách đều là châu ngọc đối với một kẻ vừa mới bước vào thất giai tiền cảnh như thần nam mà nói, đều là tiền ngôn diệu ngữ. Đọc xong chương đầu tiên, thần nam liền biết nếu không phải ác ma Vũ Hinh bị Vũ Hình Trần Chính chiếm quyền chủ động thì hắn tuyệt đối khó có thể sống đến được bây giờ. Chương đầu tiên không phải là thái thượng vòng tình lục tâm pháp, chỉ là một bàn một chút về những sát kỹ mà tu luyện giả phải nắm được. Trong đó không ngờ có các loại tâm pháp như nghịch thiên thất ma đao, khốn thần chỉ, thông thiên động địa ma công. Đó đều là cấm kỵ tuyệt học trong huyền công gia truyền của thần gia. Vậy mà thái thương vọng tình dục lại còn có ghi chép, không khó để đoán được tâm pháp chính thức phía sau tất nhiên là cao thâm tuyệt bí. Thần Nam tiện tay lật về phía sau, đương nhiên hắn không có nhìn kỹ phương pháp tu luyện, hắn chỉ lưu ý đến những cảnh giới mà người tu luyện có thể đạt tới. Mới đọc được một nửa, hắn đã lập tức biến sắc. Mặc dù chưa xem hết nội dung sau, nhưng chỉ cần xem ba cảnh giới của nửa đầu quyển Thái Tượng Vòng Tình Lục miêu tả, có thể tưởng tượng được sự thần kỳ của quyển sách này. Ba cảnh giới tu luyện giúp con đường tu luyện như trời cao biển rộng, cho người ta một niềm hứng khởi vô biên. Nhân cảnh lấy tu luyện giả làm binh khí, để kể cả đào khí, kiếm cương, lúc đầu lấy thần hóa kiếm sánh ngang với thần binh. Địa cảnh phạm vi bao quát càng rộng, cây cỏ thế gian, thiên địa vạn vật đều là vũ khí của người luyện, lớn như sông núi, nhỏ như loài sâu kiến cát bụi, thậm chí bao gồm cả thân thể, ý niệm của địch nhân, phàm là vật chất đều tuân theo định lệnh của ta. Thiên cảnh thay trời hành đạo, ta tức là trời, trời tức là ta, lời nói, hành động của ta là phép tắc, thiên địa phép tắc do ta quy định. Mặc dù chỉ là nửa đầu của cuốn kỳ thư, nhưng mà đã làm cho Thần Nam vô cùng chấn động. Nếu như những cảnh giới tu luyện trong sách nói là đúng, thật là có sức mạnh quỷ thần cũng khó có thể dò được. Tuyệt đối là thông thiên ma thư. Thần Nam lật nhanh về phía sau, bây giờ hắn đã dám chắc nếu bộ kỳ thư này lưu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho thiên giới náo loạn. Hắn không dám đọc nội dung phía sau vì hắn rất sợ chính bản thân mình cũng không nhịn được dụ hoặc truyền sang tu luyện Thái Tượng Vòng Tình Lục. Nhưng dù sao, đây cũng là một bộ ma thư, tu luyện đến cùng sẽ phải chết chết bản thân mình. Trước khi chưa thực sự hiểu hết, hắn không dám đọc kỹ. Thần Nam trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, trên mặt chỉ thấy một câu vô cùng đơn giản. Lấy thế chuyển động của trời làm... Phía sau lẽ ra có một câu nữa, nhưng đã bị người nào đó xóa đi. Cuối cùng là tên tác giả, Thiền Nhân Tuyệt Bút. Thần Nam hít một hơi lạnh, bộ ký thư này thật là đáng sợ. Ta tức là trời, trời tức là ta, lời nói hành động của ta là phép tắc, thiên địa phép tắc do ta định đoạt. Tu hành đến tận cùng, không ngờ lại cần lấy trời đất làm thế cuộc, thực sự quá điên cuồng. Công pháp này do người tên Thiền Nhân sáng tác, nếu những gì trong sách viết là đúng thì hắn thực sự có tư cách mang tên Thiền Nhân. Nhưng người viết sách lại đã chết, điều này thật sự là vượt quá ý liệu của Thần Nam, hắn thật sự cảm thấy vô cùng kinh dị. Không nghi ngờ gì nữa, quyển ma thư này sẽ làm vô số thần linh phát điên. Nếu Thần Nam muốn thiên giới đại loạn, bây giờ chỉ cần đem cuốn sách này tung ra ngoài, sợ rằng chỉ trong một vài ngày, thiên giới máu sẽ chảy thành sông. Thật là đáng sợ. Thần Nam đóng cuốn sách lại mà thở dài. Bà con thần thú bên cạnh Thần Nam, Tiểu Long chớp chớp mắt nói. Bên trên viết loằng ngoằng những cái chữ gì đây? Sao ta không nhận ra một chữ nào cả? Từ Kim Thần Long đả kích. Ây da, từ đầu ngươi đã là một tên tiểu quỷ mù chữ. Nhưng nói thật, cũng có nhiều chữ ta không nhận ra. Lão lòng ta đã sống vài ngàn năm, không ngờ cũng không đọc được hết cổ tự trên đó. Tiểu Phượng Hoàng càng mơ hồ hơn, đến một chữ nó cũng không biết. Nó bị ảnh hưởng từ Tiểu Long rất lớn, nói cũng ngạo nghịu. Trên đó viết loằng ngoằng cái gì thế? Thần Nam vô cùng trịnh trọng nói, đây là một quyển ma thư, tên là Thái Thượng Vòng Tình Lục, chính là thiên giới đệ nhất kỳ công. Thế nhưng nếu muốn tu luyện đến đại thành, trước tiên phải giết chết bản thân rồi sinh ra một bản thần mới. Vũ hình cũng đã bị bản thể mới giết chết. Nói đến đây, Thần Nam ngữ khí trầm trọng, trong lòng vô cùng khó chịu. Thái Thượng Vòng Tình Lục, mẹ ơi, không ngờ là tà công trong truyền thuyết. Tại nhân gian giới, ta cũng có nghe qua, đúng là thiên giới đệ nhất kỳ công. Theo truyền thuyết, chỉ cần tu thành kỳ công này liền trở thành thiên giới nhất đại chí tôn. Bất quá cũng có lời đồn là phàm những người từng luyện cuối cùng đều không thảm tử thì thất tung. Thần Nam buồn bã, cuối cùng hắn bước ra khỏi khu cung điện lâu đài đó, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn cảnh đẹp vô tận trước mắt, lẩm bẩm: vô tình tiên tử tối vô tình, nhưng đâu ai biết được trong lòng nàng ẩn chứa một linh hồn đang than khóc, hôm nay để cho vô tình giới biến mất vĩnh viễn. Vô tình tiên tử biến mất tất nhiên sẽ dẫn đến các phương thế lực tại thiên giới thăm dò. Thần Nam không muốn chỗ ở của Vũ Hinh bị họ trà đạp, cuối cùng khai mở nội thiên địa, thu toàn bộ tiểu phiến Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trên đỉnh núi vào trong, kể cả những khóm trúc ở bên cạnh cũng bị Thần Nam vận dụng đại pháp lực đưa cả đất đai vào, tất cả đều được sắp xếp theo nguyên bản bên cạnh thần thụ. Hắn ta hy vọng một ngày nào đó Vũ Hình tỉnh lại có thể nhìn thấy tất cả những thứ quen thuộc của nàng trước kia. Thần Nam quay lại nhìn về phía sau một lần cuối, rồi rời khỏi vô tình giới. Nơi này dù sao cũng là một trong các cấm địa của thiên giới. Nếu người khác biết được vô tình tiên tử không còn ở đây nữa, thì tất sẽ có rất nhiều thần linh đến thăm dò. Hắn không muốn gặp thêm phiền phức nữa. Trên không trung truyền đến một tiếng kêu dài, một con chim khổng lồ lao lên tận trận cuồng phong, nhanh chóng bay tới, chính là thú tu đã được bọn Thần Nam đưa đến đây. Ngươi còn chưa đi à? Thần Nam có chút kinh dị nhìn nó mà hỏi. Không ngờ thượng tiên lại bình an vô dạng rời khỏi vô tình giới. Đây tuyệt đối là một truyền kỳ tại thiên giới. Truyền thuyết cho dù là thần chủ hoặc thiên tôn cũng đã không thể dễ dàng đến gần nơi này. Cứ điều ra gần 30 trượng, đôi mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Thượng tiên xin gửi thu tôi làm đồ đệ. À không, tôi cũng biết bản thân còn chưa có tư cách đó. Xin thượng tiên hãy thu tôi làm linh cầm để ngài cưỡi. Tôi nguyện phục vụ thượng tiên. Thần Nam thở dài mà nói. Ta không có đại thần thông như người tưởng tượng đâu. Bất quá ta chỉ là một tiên nhân bình thường vừa phá toái hư không tiến vào thiên giới thôi mà. Vô tình thiên tử mà muốn giết ta thì chỉ đơn giản như giết một con sâu kiến mà thôi. Chỉ vì ta cũng cùng với nàng có liên quan sâu xa cho nên mới bình an đi ra. Thôi, ngươi đi đi. Cự điều trong mắt vẫn tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù tượng tiên chỉ có thực lực của một tiên nhân bình thường, nhưng tôi vẫn nguyện theo hầu bên cạnh. Nếu không, tại tiên giới đầy biến động này, sớm muộn cũng có ngày tôi sẽ bị đệ tử của các đại phái bắt làm đồ dịch. Tôi thấy thượng tiên tuyệt không phải là người bình thường, sớm muộn cũng một bước lên trời. Xin thượng tiên thu tôi, coi như thương hại tôi, để tôi có khỏi bị kẻ khác làm nhục. Nếu được lựa chọn, thì liệu có ai nguyện ý để cho kẻ khác sai bảo không? Chỉ là tại tiên giới cường giả vì tồn này, một thú tu không có thực lực cường đại, nếu không có một chỗ dựa vững chắc thì rất khó sinh tồn. Cự điều thấy Thần Nam có thể bình an ra vào vô tình giới, nghĩ hắn tất nhiên phải có chỗ hơn người, bởi vậy mới tình nguyện làm kẻ hầu tìm một chỗ dựa. Thần Nam thoáng dò dự một chút rồi đáp, được rồi, ta mới tiến vào thiên giới chưa lâu, đối với thiên giới không quen thuộc lắm, nếu người đi theo ta không tránh khỏi có lúc mất mạng, người có nguyện ý không? Tôi nguyện ý. Cự điều lại chờ Thần Nam cùng ba con thần thú phóng lên trời. Thông qua tìm hiểu, Thần Nam phát giác cự điều này cũng có chỗ bất phàm. Nó vốn là huyết thống phi ưng, nhưng trời xanh dị bẩm, lúc trưởng thành so với đồng loại thì to lớn hơn nhiều lần. So với đồng loại thì có thể xem là vô địch. Cùng với năm tháng trôi qua, nó cũng dần dần hiểu được cách thu nạp tiền địa tinh khí, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Hơn nữa, nó còn từ từ khai mở linh trí, sau đó trải qua hơn 200 năm tu luyện, cuối cùng bước vào thú tu lĩnh vực, hiện tại thực lực đã là lục giai sơ cấp. Theo suy đoán của Từ Kim Thần Long, tổ tượng của phi ưng này có thể là hậu duệ của thần điểu đại bàng, bất quá thần điểu huyết mạch đã từ từ nhạt dần, nhưng đến đời của nó thì lại có một số dấu hiệu trội lên giống với tiền tổ của mình. Vì thế Thần Nam đặt cho nó một cái tên là Hận Thiên Đê, tức là hận trời quá thấp, để khích lệ cho nó đến một ngày có thể kích hoạt huyết mạch thần điều ẩn trong cơ thể, biến thành một con kim sĩ đại bàng. Đệ tử thần tiên của Thần Nam được thu nhận đơn giản như vậy. Đầu tiên, Thần Nam lệnh cho Hận Thiên Đê tìm đến những cổ lão tồn tại trên thiên giới. Tất nhiên không phải là ma vương hay bạo quân, mà là những tiền bối tính cách tương đối hiền hòa. Hận Thiên Đê dang rộng hai cánh, hướng tới Thanh Sơn Hồ, cách đó vạn dặm. Theo hiểu biết của nó, ở đó có một con trường thọ quy, tức là rùa trường thọ. Không ai biết nhân vật này rốt cục bao nhiêu tuổi rồi, chỉ biết thiên giới hiếm có kẻ nào nhiều tuổi hơn vị này. Hai ngày sau, Hận Thiên Đê đưa bọn Thần Nam đến một cái hồ lớn, mặt nước màu xanh ngọc rộng vô biên, phản chiếu cả trời đất. Hoa sen nở rộ, bốn phía là những dãy núi liên miên bao bọc. Bọn Thần Nam đứng trên một ngọn núi xanh thẫm, lễ phép khách khí lớn tiếng kêu gọi trường thọ quy, nhưng cho dù bọn hắn kêu đến lùng họng cũng không có ai đáp lại. Hận Thiên Đê nói, trong một lần thịnh hội của thú tu, nó được nghe một vị nguyên lão đại yêu quái nói về những chuyện kỳ quái của thiên giới, thì nó mới biết được nơi này có một trường thọ quy đang ẩn cư. Bọn Thần Nam quanh quẩn quanh hồ, kêu gọi 7 ngày cũng không phát giác được trường thọ quy trong truyền thuyết. Cuối cùng, thấy lòng bảo bảo giơ móng vuốt chỉ vào một ngọn núi xanh bên hồ mà nói. Các người nhìn xem, ngọn núi kia có giống một con rùa đang nằm không? Lão quỷ trong truyền thuyết đó không phải là bị người ta phong ấn biến thành một ngọn núi đó chứ? Thần tình yêu ơi, vậy thì con rùa phải lớn thế nào? Thật là một hòn núi to, thật đáng sợ. Tiêu Phượng Hoàng kinh ngạc thốt lên. Từ Kim Thần Long cũng nói, thật có khả năng bị người ta phong ấn. Lão quỷ này thật sự xui xẻo, hay là chúng ta xem thử xem, bao nhiêu năm trôi qua, nói không chừng phong ấn đã không còn mạnh nữa, không chừng chúng ta có thể cứu lão quỷ ra đây. Từ Kim Thần Long ảo hóa thành bản thể khổng lồ của mình, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, bay về phía ngọn núi đó. Cơ thể dài 50 trượng của nó chớp mắt cuốn quanh hòn núi, sau đó dùng lực kéo lên. Âm, âm, sức mạnh thần long là đẳng cấp nào? Từ Kim Thần Long ngang nhiên dùng lực rung động tòa núi hình con rùa kia. Dường như căn bản không có lực phong ấn, Từ Kim Thần Long kêu lên. Thần Nam ra hiệu cho Long Bảo Bảo giúp một tay. Tiểu Long ảo hóa thành bổn thể thần long dài 30 trượng, loanh quanh gần khu vực đuôi rùa, rồi sau đó Hận Thiên Đề dưới sự ra hiệu của Thần Nam cũng vọt xuống, dùng sức lay động thần rùa. Âm, âm, ngọn núi kịch liệt rung động, dưới sự hợp lực của ba đại lực sĩ sức mạnh để có thể đặt bạt sơn đó, âm một tiếng lăn thẳng xuống hồ. Là trẻ con nhà nào nghịch ngợm đó? Âm thanh giả nua từ trong hồ phát ra, ngọn núi hình rùa rơi xuống hồ không hề chìm xuống, nó từ từ trôi vào gần bờ, sau đó từ từ bò lên. Ngậu mẹ đầu phát, lão vẫn còn sống ư? Tiêu Phượng Hoàng đậu trên đầu vai của Thần Nam kinh ngạc kêu lên. Thần Nam vốn đoán Trường Thọ Quỳ có khả năng hóa thành ngọn núi ngủ say, cho nên cố ý muốn bọn Long Bảo Bảo làm như vậy, nhưng sau khi suy đoán thành sự thật, hắn cũng không giấu nổi sự kinh dị trong lòng. Lão quỳ này thật sự quá to lớn, toàn thân phủ đầy đất đá, trên đó mọc lên cả một rừng cây, không thể tưởng tượng rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi lão chưa từng cựa quậy. Lão quỳ cẩn thận di động, tựa hồ như không muốn đánh rơi đất đá cùng cây cối trên người. Nhìn lão quy không có chút sát khí, Thần Nam có vẻ yên tâm hướng về lão quy thành ý biểu đạt sự hối lỗi, đồng thời không quên kín đáo nịnh bợ lão quy, tán tụng lão thọ ngàng thiên giới, không tranh với đời, điềm đạm tự nhiên, đúng là thế ngoại cao nhân. Nói đi, tiểu tử, tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không nói nhanh, ta có thể ngủ mất đây. Trường Thọ Quy đúng không hổ là vua ngủ, vừa trở về chỗ cũ đã lập tức nhắm mắt lại. Tiểu bối muốn hỏi tiền bối, nếu như một người trong quá trình tu luyện, sau khi đạt được cảnh giới đăng phong tạo cực, người đó tạo ra một bản thể mới rồi giết chết bản thể cũ, thì đó có thể cứu được không? Lão Quỳ đột nhiên trừng mắt lên, giống như là hậu quả của việc tu luyện thái thượng vòng tình lục trong truyền thuyết. Quyển sách này thực là vạn lần không nên coi thường. Thần Nam trong lòng trở nên khẩn trương. Cái lão giả này thân không vừa, ngay lập tức có thể đoán được điểm mấu chốt bên trong. Nếu lão muốn ra tay cướp ma thư thì thật là không ổn. Tự hồ nhìn thấy sự khẩn trương trong lòng của hắn, Trương Thọ Quỳ nói, yên tâm đi, tại thiên giới này chỉ có lão giả ta không có một chút sát thường lực nào thôi. Người khác đều tu luyện, còn ta chỉ có thích ngủ, không có năng lực uy hiếp người khác. Điều quan trọng nhất là ta đối với quyển vòng tình lục đó không có hứng thú. Cho dù các người phụng hiến cho ta, ta cũng chỉ xứng đứng xa mà nhìn thôi. Ta còn muốn ngủ thêm vài vạn năm nữa, không muốn chết sớm thế đâu. Thần Nam tâm trạng vô cùng nặng nề nói, Nam nhi dưới gối có hoàng kim, không quỳ trước trời, không quỳ trước đất, nhưng hôm nay tiểu bối muốn quỳ trước tiền bối. Chỉ có tiền bối đã đoán được hết những điều liên quan đến thái thượng vòng tình lục, tiền bối cũng không có giấu giếm nữa. Thần Nam đột ngột quỳ xuống, vô cùng buồn bã đem toàn bộ mọi chuyện kể ra, cuối cùng thương cảm khẩn cầu. Tiền bối kiến thức bao la, xin hãy giúp đỡ tìm kiếm phương pháp phá giải. Trường Thọ Quy thở dài một tiếng rồi nói, thật là một câu chuyện thê lương, làm cho lão quy ta trong lòng cũng có chút bất nhẫn. Theo truyền thuyết, muốn giết chết người tu luyện thái thực vòng tình lục thì chỉ có cách phá hủy thân thể của họ. Cô gái kia đã tự sát, sợ rằng cũng không còn cách nào nữa đâu. Không, Thần Nam đau khổ vô cùng. Lão quỷ ta quả thật không có cách nào, mặc dù ta tuổi tác rất cao nhưng lại chỉ hàm ngủ, tu vi không cao, bản lĩnh không lớn, càng ngày ngủ say, kỳ thật kiến thức cũng rất ít. Tiền bối nhất định nghĩ ra được biện pháp, thỉnh xin chỉ điểm cho vạn bối một con đường sáng. Lão quỷ thở dài mà nói, vô hình nữ hài này có thể đưa ra được lựa chọn như vậy, khiến cho lòng ta vốn bình yên như mặt hồ cũng phải nổi sóng. Được rồi, hôm nay ta phá lệ một lần, truyền tống cho các ngươi đi gặp một người. Nếu như cả y cũng không biết, thì nữ hài này coi như là vô phương cứu chữa nha. Nói xong, hai chân trước của lão quỳ chập lại, tạo ra một chữ thập rất lớn giữa không trung, không gian liền bị phá toái. À! Bọn thần nam đồng thời la lên kinh ngạc. Lão quỳ có công lực như thế, làm sao có thể vô năng như lão tự nói về mình được? Trực tiếp vượt qua không gian truyền tống vài người, sợ rằng chỉ có đại pháp lực chủ thần cấp mới có thể làm được như vậy. Đừng có ngẩn người ra như thế, còn không mau đi vào đi. Phí lực thì pháp thế này, có lẽ ta phải ngủ thêm vài trăm năm nữa. Sau khi tiến vào phiến không gian kỳ dị, thần nam quay đầu lại hỏi. Tiền bối, xin hỏi một câu cuối cùng. Vạn năm trước, thiên giới chúng thần vẫn lạc. Ngài có biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra không? Ta thì làm sao có thể biết được? Sau khi ta tỉnh ngủ, liền phát hiện thiên giới đã bị biến dạng rất lớn. Một thần công lực của ta cũng bị phế bỏ một cách kỳ lạ. Đừng có kinh ngạc, năng lực hòa khai không gian của ta, đó là sức mạnh mà ta tích tụ mấy trăm năm mà thôi. Các người mau đi đi, ta phải tiếp tục ngủ đây. Bọn thần nam thần tặc lưỡi, đúng là lão thần quy đáng yêu, không ngờ trong lúc ngủ lại vượt qua được thời đại bị thảm chúng thần vẫn lạc. Mặc dù công lực bị phế một cách kỳ lạ, nhưng biết đâu đó lại là phúc phận rất lớn. Được trường thọ quy dùng đại pháp được truyền tống, so với xuyên qua hỗn độn thông đạo, căn bản bất đồng. Tại thời khắc này, thần nam cùng Long Bảo Bảo, bọn họ rõ ràng cảm giác được thời gian tựa hồ dừng lại, chỉ có không gian không ngừng vặn vẹo, gãy khúc. Bọn họ ở trong không gian bất quy tắc, phát ra quang hoa nhàn nhạt, có một cái cảm giác không thể cử động, thân thể dường như bị vỡ nát ra, cứ như thể sau một lúc lâu, quang mang chợt lóe lên, cảm giác khó chịu này tiêu tan mất. Bụp, bụp, cả bọn lần lượt rơi xuống trên mặt đất. Gào, Từ Kim Thần Long hét lên, lập tức nhảy dựng dậy mà la lên. Quỷ, quỷ! Trên mông của nó dính một khúc xương chân to lớn, quang mang lấp lánh, làm cho nó tức muốn xỉu, thật là mất mặt mà, vừa đau đớn lại vừa làm cho nó cảm thấy rất mất mặt. Long Bảo Bảo cười sung sướng trong bụng, còn Tiểu Phượng Hoàng thì cười híp cả mắt. Nơi này có một tòa sơn cốc tràn đầy mùi hương, trong cốc trăm hoa nở rộ, đùa hương khoe sắc, mùi thơm vô cùng đậm đà ngập đầy sơn cốc. Bất quá thần nam bọn họ cảm giác những hoa này quá mức đẹp đẽ, diễm lệ một cách bất bình thường. Thông qua khúc xương cắm vào mông của con rồng du côn, bọn họ phát giác dưới gốc tiền hoa tại đây đều tỏa ra quang mang của những khúc xương gãy, không thể nghi ngờ gì nữa, đây đều là hài cốt của thần linh. Nhất thời cả bọn cảm thấy lạnh cả sống lưng, không ngờ có người đem hài cốt của thần linh làm phân bón cho hoa, thật là vô cùng tà dị. Sau khi biết được điều đó, mùi hương thơm ngát đã không còn hấp dẫn nữa mà lại làm cho mấy tên này cảm thấy ghê tởm. Một cảm giác lạnh lẽo, âm sâm lập tức lan tỏa, khiến cho cả bọn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng là yêu hoa mà. Lão Du Côn xoa xoa cái mông gầm gừ phẫn nộ mà nói, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Một thanh âm trùng điền nam tử khan khan chợt vang lên bên tai của bọn họ. Đây là nơi ẩn cư của bản vương đấy. Tiểu Phượng Hoàng nhất thời sợ hãi, run rẩy mà nói, là ai? Giọng nói khàn khàn đó không đáp mà hỏi ngược lại, ta thấy không gian phá toái, ai đã dùng đại pháp lực đem bọn người tới đây? Thần nam truyền thành mà đáp, là do một vị quý tộc tiền bối đã ẩn cư tại Thanh Sơn Hồ, vị đó muốn chúng ta tới đây cầu tiền bối trợ giúp. Bên trong sơn cốc nhất thời tĩnh lặng, không nghe giọng nói đó đáp lại. Một khắc trôi qua, nhưng bọn thần nam không dám khinh cử vọng động, chờ cho đối phương lên tiếng, dựa vào trực giác, đây tuyệt đối là một đại nhân vật. Được rồi, quỷ tiền bối đã truyền tống bọn người tới đây, vậy các người tiến vào đi, đi theo hướng bắc nha. Hoa cốc này rộng lớn vô cùng, nhưng âm khí nơi này rất nặng, từng đàn khói đen lờ lửng trên không, hai cốt thần linh vương vãi khắp nơi, có thể dễ dàng nhìn thấy dưới các gốc cây. Đi về phía trước khoảng 3 dặm hơn thì địa hình dần dần trống trải, không có hoa cỏ thực vật. Ngoài đám nham thạch thì chỉ còn hai cốt của thần linh, cứ vài thước lại nhìn thấy một bộ xương khô. Tại thiên giới, nhìn thấy thần cốt cũng không kỳ lạ, nhưng thấy được từng đám hài cốt đúng là không tầm thường. Phía trước có một rừng đá, giữa các phiến đá cũng là các bộ hài cốt vương vãi mà vẫn bay lờ lửng, làm cho thạch lâm ầm sầm lạnh lẽo. Bọn thần nam không dám phi hành vì tôn kính chủ nhân tại nơi đây, chỉ dám đi bộ vòng vèo quanh co trong khu rừng đá. Một tấm bia đá cao to đặc biệt sừng sững phía trước nổi bật lên vô cùng khác biệt. Vô thành vô tức, một nam tử cao lớn có mái tóc phấp phới đột nhiên xuất hiện trên tấm bia đá tựa như bóng ma. Tiểu Phượng Hoàng sợ đến rụt cả cổ lại, đứng trên vai của thần nam nấp sau tai của hắn. Nam tử cao lớn mặc một chiếc áo khoác lớn màu đen, bộ tóc dài màu vàng kim lấp lánh vô cùng bắt mắt, như là ngọn lửa hoàng kim đang bập bùng. Kim phát nam tử quay nghiêng về hướng của bọn thần nam, chỉ thấy được một nửa gương mặt vô cùng anh tuấn và nghiêm nghị. Ta nợ quỳ tiền bối một mạng, các người muốn ta giúp gì thì cứ nói ra đi. Giọng nói khàn khàn đó khó nghe, làm hỏng hết cả khí khái nam tử anh tuấn. Thần nam nghĩ đi nghĩ lại, thấy trưởng thọ quy biết chuyện thái thượng vòng tình lục mà đã còn đưa bọn họ đến nơi này, chắc là nam tử trước mắt sẽ không vì đệ nhất kỳ công của thiên giới mà trở mặt giết người. Dạ xin thỉnh giáo tiền bối, một người tu luyện thái thượng vòng tình lục, tân bản thể giết chết bản thể thì có còn biện pháp nào cứu giải hay không? Cái gì? Kim phát nam tử kinh ngạc, ồ lên một tiếng xoay cả thân người lại. A! À, Tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bất quá nó lập tức im bặt. Nửa khuôn mặt còn lại của kim phát nam tử không ngờ chỉ là xương khô, không có chút máu thịt nào cả, chỉ có một hố mắt đen ngòm. Không trách được, y phải đứng nghiêng người lại, thì ra là có ẩn tình khó nói. Trên nửa bên mặt nguyên vẹn, con mắt duy nhất lại có màu vàng, lấp lánh giống như mái tóc của y vậy. Dựa vào trực giác, thần nam biết y không phải là người của phương Tây. Thái thượng vòng tình lục ư, không ngờ là nó, thật là làm cho người ta kinh ngạc. À, ta còn tưởng rằng nó đã sớm xuất truyền rồi. Kim phát trùng điện lẩm bẩm, xem ra cảm ứng của bản vương là đúng. Thiên giới có một đại nhân vật vừa chết đi, chỉ là ta không có nghĩ đến người này tu luyện thái thượng vòng tình lục. Điều này, thần nam giật mình, tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của hắn. Kim phát nam tử lại nói, không riêng gì bản vương, ta nghĩ thần vương của thiên giới đều cảm ứng được. Mấy ngày nay, thiên giới đang chắc chắn ngấm ngầm trà xét, không bao lâu sẽ biết ai vừa chết đi. Thần nam rất là kinh ngạc, lại vừa buồn bã, thực lực của Vũ Hinh quả thật là cường tuyệt. Cái chết của nàng không ngờ lại có thể làm cho các thần vương của thiên giới tâm sinh cảm ứng. Tiền bối, nếu là như vậy, có còn cứu vãn được nữa không? Người nói cụ thể tình huống cho ta xem. Thần nam nghe y nói như thế, trong lòng kích động, lập tức dấy lên một tia hy vọng. Hắn không có giấu giếm điều gì, cứ thuật lại nguyên bản những gì đã xảy ra. Thì ra là nàng ta, vô tình tiền tử lại tu luyện thái thượng vòng tình lục. Điều này thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Không trách thực lực của nàng những năm gần đây lại càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thì ra là do tu luyện môn pháp quyết ấy. Kim phát nam tử cảm thán một lúc rồi sau đó lắc đầu, nhìn thần nam mà nói. Nếu nàng ta không giết chết bản thân của mình, có lẽ còn có một đường hy vọng. Nhưng là bây giờ nàng đã hủy đi thân thể, sợ rằng một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Cho dù chỉ còn một tia hy vọng cũng xin thỉnh tiền bối chỉ dạy. Thần nam đã từng nghe trường thọ quy nói, nếu nam tử trước mắt này mà cùng cũng nói không có cách nào, thì Vũ Hình gần như không còn hy vọng sống lại. Kim phát nam tử nói, muốn cứu sống vô tình tiền tử, điều trước tiên là phải làm cho thân thể nàng khôi phục sinh cơ, nhưng chỉ có 1% hy vọng mà thôi. Rồi sau đó, ít nhất phải có 3 thần vương giúp nàng ta tụ tập linh thức, triệu hoán hồn phách, cái này cũng chỉ có 1% hy vọng thôi. Cuối cùng, lục đỉnh thức nàng ta phục quy, đó là bản tâm của nàng ta hay là linh hồn thứ hai do tu luyện thái thượng vô tình lục sinh ra thì cũng rất khó nói. Do đó, muốn cho Vũ Hình trong lòng người chính thức sống dậy gần như bất khả năng. Mặc dù điều kiện là hà khắc như thế, nhưng dẫu sao thần nam vẫn còn thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, hắn sẽ điều mạng phấn đấu tranh thủ. Cho dù giá nào đi nữa, văn bối cũng muốn thử. Cầu xin tiền bối chỉ điểm. Kim phát nam tử trầm lặng thật lâu, dường như đang suy nghĩ rồi nói, muốn cứu sống vô tình tiền tử, những thứ cần phải có đều là những vật có thể làm cho thiên giới đại loạn, bởi vì những thần vật đó đều do trí tôn các phương thiên giới sở hữu. Ví dụ như đạm đại tiền tử, người đổi danh cùng với vô tình tiền tử, người không sợ bị người khắp thiên giới đuổi giết sao? Thật là không ngờ lại có khả năng phải đối mặt với đạm đại tuyển ư. Thần nam trong lòng run lên, tuy nhiên hắn nghiêm túc kiên định mà nói, không có cái gì đáng sợ cả, chỉ cần có thể cứu lại được Vũ Hình, cho dù có phải chống lại cả thiên giới, vạn bối cũng không lùi bước. Tốt, ta thích cái thần thái dám dùng sức mọt người chống lại thiên hạ của ngươi, rất có phong thái của bản vương năm xưa. Thần nam có chút hồ nghi, không nhịn được tự đoán xem người trước mắt rốt cuộc là vị thần vương nào của thiên giới. Nếu người muốn cứu sống lại vô tình tiền tử, phải kiếm được 13 hạt xá lợi trong truyền thuyết. Từng truyền rằng các hạt xá lợi này do thành thiện cổ Phật nhập Niết Bàn mà tạo ra. Thần vật này là mấu chốt để làm sống lại sinh cơ của thân thể vô tình tiền tử. Nếu như không thể tìm đủ được 13 hạt xá lợi này, thì người đừng có suy nghĩ nhiều, sớm đem vô tình tiền tử mà an táng đi. Tần Nam không biết nhiều lắm về các nhân vật của thiên giới nên hỏi, thành thiện cổ Phật địa vị có cao lớn không? Ý chính là sư phụ của Phật tổ hiện tại đây. Từ Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo bên cạnh nghe thấy liền cảm thấy đau đầu. Muốn chiếm được xá lợi của sư phụ của Phật tổ đúng là không có khả năng. Trừ phi trước tiên phải tiêu diệt Phật tổ đã. Như thế nào? Sợ rồi à? Kim Phát Nam Tử lạnh lùng nói. Không, văn bối sẽ bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn, đoạt cho bằng được 13 hạt xá lợi của thanh tiện cổ Phật. Nói đến đây, trên mặt thần nam xuất hiện dâng lên một cỗ lệ khí, giọng nói có chút âm sầm. Trong lúc chết đuối vớt được cọc, hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Kim Phát Nam Tử lạnh lùng mà nói, cái dũng cả kẻ thất phu không đủ, thì triển cái thủ đoạn như thế nào chỉ dựa vào năng lực của ngươi ư? Mặt khác, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi một điểm, để cứu sống vô tình tiền tử, ngươi phải thực hiện trong vòng 100 ngày tính từ lúc nàng ta chết. Cái gì? Thần nam chợt ngần cả người, đã 10 ngày trôi qua, đối với hắn thời gian thật là cấp bách. Hắn cúi đầu thi lễ mà nói, vạn bối hiểu rồi, đại ân đại đức không thể đa tạ bằng lời, xin thỉnh giáo danh tính của tiền bối. Kim Phát Nam Tử trầm mặc một hồi rồi nói, khối bìa mộ đã viết rất rõ rồi. Cái gì? Cả bọn cùng kinh ngạc la lên. Tấm đá to lớn dưới chân Kim Phát Nam Tử đích xác giống một mộ bia thật lớn. Bọn thần nam chậm rãi nhìn qua bên mặt kia của tấm bia, quả thần phát hiện được một hàng chữ khắc trang nghiêm, Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương Chỉ Bộ. Quả thần có địa vị to lớn, không ngờ lại là nhất phương thần vương. Phần mộ thì tại đây có thân ảnh đứng trên bìa mộ, rốt cuộc là người hay là một hồn ma? Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến hài hò như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.